Siêu cấp phú nhị đại. Chương 826. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi như vậy sẽ hoàn toàn phá hủy con đường của nhà họ Tân. Nếu tập đoàn Lâm thị không bảo vệ mình, nhà họ Long cũng không bảo vệ mình, vận mệnh của nhà họ Tân sẽ chấm dứt. Tân Mẫn làm ra bộ dạng cực kỳ nhượng bộ. Nhà xưởng là đại lý có lợi nhuận lớn nhất cũng giao cho tập đoàn Lâm thị sản xuất. Không chỉ có lợi nhuận không nhiều, hơn nữa còn gánh chịu mạo hiểm. Nếu không có bất đắc dĩ, Tân Mẫn đâu có tình nguyện làm như vậy. Tôi không muốn, ngờ đâu, Giang Ninh lại từ chối. Chỉ là một cái nhà xưởng mà thôi. Nhìn ông giống như không muốn đưa. Tôi cũng không cần. Giang Ninh lắc đầu, đã xong, công việc tôi còn rất nhiều. Tránh ra, cậu, Tân Mẫn bị chọc giận như sắp ngất đi. Cậu không muốn, cậu nói không muốn, cách chương.